Nàng muốn cùng ta ly hôn. Chương 39, chuyện người khác ít quản chút. Góc truyện audio.com. Chấm, yêu quá tha thiết không dám ngỏ. Người đứng cách xa ánh hoàng hôn. Hộp nhỏ đựng những giấy viết thơ cùng các chế phẩm nhỏ từ gỗ. Nghe thấy Thường Du đọc bài thơ được viết trên giấy cũ kia. Mặt Kỳ Giao Quang hơi đỏ lên. Cảm giác ngượng ngùng từ đáy lòng lan tỏa. Cô đoạt lấy bài thơ trong tay Thường Du. Không cẩn thận cả người nhào vào nàng. Đồ vật Thường Du mang từ trong nhà ra. Gợi lên ký ức chung của hai người. Lúc ấy Kỳ Giao Quang là một sinh viên khoa tiếng Trung lãng mạn. Dù mạng xã hội đã phát triển mạnh nhưng cô vẫn giữ thói quen viết tay thơ tình. Biểu đạt tình yêu say đắm chân thành tha thiết của mình. Thường Du tặng lễ vật cho cô đều được cô trân quý. Hai người không mua những món đắt giá, dù sao hai người cũng không cần trong sinh hoạt. Trong ngăn tủ là một hộp gỗ nhỏ. Có thể kẹp sách bằng gỗ đàn hương. Tiểu hồ lô, hộp nhạc, những món này đều là Thường Du trộm được những khi rảnh rỗi trong sinh hoạt bận rộn mà hoàn thành. Chị đừng đọc mà, Kỳ Giao Quang nắm vạt áo Thường Du. Hò nhẹ che giấu nỗi lòng của mình. Thường Du cười khẽ, gấp bài thơ chỉnh tề. Đặt vào trong sấp thơ từ. Đẩy vào lòng Kỳ Giao Quang. Nói, chị còn nhớ rõ lúc ấy em tìm bạn phối nhạc viết lời nữa mà. Vì sao bây giờ không cho chị đọc? Nói đến việc này, Thường Du có chút tiếc nuối. Vì có quá nhiều thứ trong dữ liệu mà không biết các ca khúc được ghi âm đó đã ở đâu mất. Đa tài đa nghệ như một cung nữ quý tộc đi ra từ trong bức tranh cổ đại. Nhưng hiển nhiên, Kỳ Giao Quang đã từng chút thay đổi nhận thức ban đầu của nàng. Cái đó không giống, Kỳ Giao Quang khoanh chân ngồi cạnh Thường Du. Vừa sắp xếp lại những vật cũ, vừa trừng nàng, mà cô cũng không biết nó khác nhau chỗ nào. Thường Du cười, chống cằm nhìn Kỳ Giao Quang. Hỏi, em thật sự quyết định tiếp tục ở giới giải trí sao? Hiện tại em đổi ý vẫn còn kịp. Chị cảm thấy em như không để tâm về nó. Vậy chị cảm thấy em nên làm gì? Kỳ Giao Quang khẽ thở dài. Cô thích rất nhiều thứ. Nhưng thích chưa chắc muốn biến nó thành chức nghiệp. Công việc trong mắt cô căn bản không có gì khác nhau. Sẽ không nhiệt tình yêu thích. Hay căm ghét. Thường Du nghiêm túc nhìn Kỳ Giao Quang. Sau đó cười khẽ nói. Có lựa chọn nào khác hay không là nằm ở thái độ của em. Nàng hiểu được suy nghĩ Kỳ Giao Quang. Không thể quá nghiêm khắc với cô làm cô đạt đến mức đắm mình nhưng cần thiết để cô sửa lại tính lười cùng cà lơ phất phơ trước đây. Có chuyện chị quên nói với em. Chuyện gì? Lòng Kỳ Giao Quang lộp bộp. Sợ Thường Du sẽ nói những lời không hay. Ánh mắt cô dừng trên mặt Thường Du. Trong lòng tìm kiếm biểu tình khác thường trên gương mặt hân hoan cùng ngữ khí nhẹ nhàng. Chờ đến khi xác nhận không có cảm xúc xấu nào được che giấu. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Thường Du nói, không phải Kỳ Khai Dương tiếp nhận Hoa Hàn sao? Hiện giờ đã đổi tên thành tập đoàn giải trí Bắc Đầu. Việc này hẳn em biết. Kỳ Giao Quang gật đầu. Thắc mắc nói, đúng vậy, em biết. Thường Du lại nói, anh ấy chuẩn bị làm một game show. Ca khúc chủ đề tính giao cho em. Kỳ Giao Quang chưa bao giờ nghe Kỳ Khai Dương nhắc chuyện này. Lúc này gương mặt không nhịn được lộ vẻ kinh ngạc. Cô biết phối nhạc nhưng không bằng người chuyên nghiệp. Game show là dự án đầu tiên của công ty. Không thể vì tài nghệ sứt sẹo của mình mà hủy hoại được. Trầm tư một lát, Kỳ Giao Quang lắc đầu nói. Em không được, lời thì có thể còn nhạc. Em cảm thấy nên tìm người khác. Ừ, Thường Du gật đầu. Nói một cái tên, Trình Hạc Niên, vị này không trà trộn trong giới âm nhạc mà tự do bên ngoài. Dù vậy cũng không thể xem như hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Weibo của nàng vẫn có email công tác. Hiển nhiên là để hẹn làm kịch truyền thanh cùng hát, cho cậu ấy nhận phần biên nhạc. Kỳ Giao Quang cũng cười. Dù cô bất mãn tính của gia hỏa Trình Hạc Niên. Nhưng đối với tài năng của nàng, Ngay cả những nhà phê bình nhạc độc miệng cũng không nói gì. Không ít người chờ, nịnh thần, chiếu, ngoài chờ mong diễn xuất của Thường Du, còn chờ mong ca khúc chủ đề. Nịnh thần đã kết thúc quay chụp gần nửa tháng. Cô rất ít liên hệ với Trình Hạc Niên. Ngẫu nhiên thấy nàng đăng kịch truyền thanh. Nhất thời tò mò bấm vào. Phát hiện đứng đắn hài hòa hơn cô nghĩ. Nhắc đến Trình Hạc Niên, không khỏi nhớ đến Lục Dư Thanh. Là một tiền bối quan tâm một hậu bối có tài hoa. Hành động của nàng cũng quá tha thiết. Đặc biệt là dưới thái độ ngả ngớn làm càn của Trình Hạc Niên. Không tức giận đã xem như hàm dưỡng rất tốt. Trong lòng nghi hoặc còn chưa hỏi. Trên trán đã bị Thường Du nhẹ nhàng ấn. Chuyện người khác, em quản ít một chút. Một câu nhẹ nhàng như vậy giết chết lòng hiếu kỳ của cô. Cô nghĩ đến quan hệ giữa Thường Du cùng Lục Dư Thanh. Cô tin chắc Thường Du biết chuyện gì đó. Chẳng qua không muốn nói cho mình. Không hỏi thì không hỏi. Kỳ Giao Quang nhỏ giọng lẩm bẩm. Cho đồ vật trên đất vào tủ. Cô đi đến bên cạnh Thường Du. Quỳ một chân xuống. Chớp mắt thần bí hỏi. Chị nói xem có phải Lục Dư Thanh cũng mơ ước sắc đẹp của Trình Hạc Niên không? Trả lời cô đương nhiên chỉ là mắt lạnh của Thường Du. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sắc đẹp, chẳng lẽ mình còn chưa đủ đẹp sao? Người khác có sắc đẹp sao? Giọng lẩm bẩm bất mãn kéo Kỳ Giao Quang về thực tại. Cô ngẩng đầu nhìn bạn tốt ngồi đối diện. Mặt có chút bất đắc dĩ. Cô về nhà ngày hôm sau. Đã bị Biên Vu Đình lôi đi. Cô còn chưa hưởng thụ cảm giác một chỗ với Thường Du. Chẳng qua một năm không gặp bạn tốt. Vẫn cho nàng chút mặt mũi. Này, mình nói này Kỳ Giao Quang. Cậu rốt cuộc có nghe mình nói không? Biên Vu Đình gập ngón tay gõ lên bàn. Là nàng không đủ mị lực sao? Thời điểm này còn lạc vào cõi mơ nữa. Gia hỏa này rốt cuộc có biết lễ phép trước mặt người đẹp không? Bĩu môi, Biên Vu Đình tiếp tục oán trách. Nếu không có Weibo, mình còn không biết cậu đã về thành phố S, chúng ta vẫn là bạn sao? Sao cậu lại không có lương tâm như vậy? Có phải có Thường Du rồi thì quên mình không? Sao không nghĩ đến là ai lúc cậu thương tâm cổ vũ cậu? Là ai lúc cậu mệt mỏi cho cậu dựa? Dù sao cũng không phải cậu. Một câu nhẹ nhàng của Kỳ Giao Quang ngăn chặn Biên Vu Đình thao thao bất tuyệt. Tiếng ghế ma sát trên đất vang lên. Biên Vu Đình đứng lên chỉ vào Kỳ Giao Quang. Cơ hồ muốn nghiến răng. Nhìn đức hạnh của gia hỏa này xem. Ôm tay hừ một tiếng. Nàng lại ngồi xuống. Hỏi. Chuyện của cậu cùng Thường Du giải quyết đến đâu rồi? Nghĩ đến Thường Du, Kỳ Giao Quang gợi lên tươi cười nhẹ nhàng đáp. Nhờ vào cậu, người yêu đương luôn mang đến cảm giác mật ngọt như vậy. Biên Vu Đình ghét bỏ chừng Kỳ Giao Quang nói. Chuyện mình hỏi cậu thế nào rồi? Cậu đã giúp mình giật dây với Trình Hạc Niên chưa? Kỳ Giao Quang nghĩ đến chuyện này thì tức giận nói. Cậu ấy nhờ mình truyền lời. Bảo cậu cách xa người ta. Chấm. Mình là người đại diện kim bài. Mình có thể lo được cho cô ấy. Cô ấy có thể đạt được vô số tài nguyên từ tay mình. Không ai trong giới sẽ đối với cô ấy như vậy. Điều kiện tốt như vậy. Bản thân Biên Vu Đình cũng đắm chìm trong đó. Nhưng lại nhiều lần bị đối phương cự tuyệt. Chỉ cần cậu ấy dâng mình đúng không? Kỳ Giao Quang trợn mắt nói. Mỗi người có một cách sống. Cha mẹ không tỏ vẻ gì với yêu thích của Biên Vu Đình. Kỳ Giao Quang cô càng không thể xen vào. Chẳng qua cô đã hỗ trợ giật dây. Hiển nhiên không được. Biên Vu Đình nói đầy lý lẽ. Đây là giao dịch công bằng. Dùng sắc đẹp đổi lấy con đường phát triển. Nhưng người ta căn bản không cần con đường phát triển của cậu. Kỳ Giao Quang ngắt lời. Tuy Trình Hạc Niên đã không trong giới âm nhạc. Nàng như một ngôi sao băng vội vàng rơi xuống nhưng nàng rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Nhận kịch truyền thanh, soạn nhạc đã có thể nuôi sống nàng. cái gọi là vinh dự cùng tiền tài cũng không đủ dụ hoặc mọi người. Xem ra vị này thanh cao. Biên Vu Đình có chút tiếc nuối nói. Nàng chống cằm, tiếp tục nói. Nhưng mình nghe nói Lục Dư Thanh đang âm thầm trợ giúp cô ấy. Có phải cô ấy không thích mình, mà thích đại tỷ tỷ thành thục, tài nguyên trên tay nhiều như vậy, lại còn biết nhiều thông tin. Hiện tại Trình Hạc Niên cũng xem như nổi tiếng. Tác phẩm trước của nàng được người khác tìm ra. Còn có gương mặt xinh đẹp kia. Không biết đã câu tâm tư của bao nhiêu lão gia hỏa. Đám lão gia hào kia muốn một người luôn rất dễ dàng. Quan hệ của cậu cùng Trình Hạc Niên là thế nào? Chấm, Biên Vu Đình hỏi. Giống nhau, ngoài một vài tật xấu. Kỳ Giao Quang cảm thấy người này rất được. Ít nhất trong giới giả dối này, nàng là người thật tình, không che giấu điều gì, không biết là quá ngây thơ hay là quá thông minh, này thật sự khó nói. Trình Hạc Niên tuy tùy ý nhưng quả thật thanh cao như lời Biên Vu Đình nói. Cá tính phức tạp trong nàng rất dễ tạo thành một chuỗi sự kiện hot. Biên Vu Đình cười khẽ, không tiếp tục đề tài này. Nàng hỏi. Không phải Kỳ Khai Dương đặt chân vào giới giải trí sao? Cậu hỏi xem anh ấy có nguyện ý chiêu mình vào không? Chiêu vào để cung phụng cậu như Đại Phật sao? Kỳ Giao Quang liếc nàng. Không phải cậu thích tự do. Không chịu trói buộc sao? Đương nhiên mình càng sợ cậu đầu quân. Sẽ đem đến một rừng tai tiếng cho công ty. Cái gì mà Biên đại tiểu thư cùng hoa đán nào đó? Tiểu thịt tươi nào đó bên nhau. Này, cậu nhìn mình như vậy sao? Biên Vu Đình cố ý làm động tác tan nát cõi lòng. Thấy Kỳ Giao Quang an tọa như núi. Nàng xoa tóc khẽ cười. Nói thật, cậu không ở Thịnh Đường được lâu đâu. Cậu khẳng định phải về nhà mình. Còn người đại diện Tô Tư của cậu, chưa chắc sẽ theo cậu. Để mình làm người đại diện cho cậu đi. Cách chương.